Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 466, bức bách. Mặc kệ ngươi là thật chết rồi, vẫn là xuất từ bản năng, ngay cả ta tới đều không ra gặp một lần, cũng không tránh khỏi quá không nể mặt mũi. Nếu dạng này, vậy liền nhường ta giúp ngươi ra đi. Lâm Thiên khóe miệng một phát, cười quỷ dị dâng lên, sau đó chỉ gặp hắn vừa quay đầu lại, lần nữa hướng phía thiếu nữ thần bí, nhấn một ngón tay, chỉ quang bên trong, ẩn chứa vô tận thời gian chi lực. Những nơi đi qua, cỏ cây khô mục, chỉ quang còn chưa tới đến, thiếu nữ thần bí dung nhan cũng đã bắt đầu cấp tốc già đi, nhất là cái kia mái tóc dài đỏ lửa, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trải rộng tuyết trắng. Một màn này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Đây là thần thông gì? Có người nhịn không được kinh hô. Lạc Dao khó có thể tin nhìn xem trước mặt tất cả những thứ này. Trong đầu đột ngột toát ra một cái từ ngữ: thời gian. Mặc dù trên đời này không chỉ có vạn đạo chi vương thời gian chi đạo mới có thể khiến người cấp tốc già đi, sinh mệnh chi đạo cùng với thôn phệ chi đạo các loại cũng có thể khiến người tốc độ cao già đi, nhưng tại nơi này, Lạc Dao rõ ràng không có cảm nhận được sinh mệnh cùng thôn phệ tồn tại. Mà này loại trong lúc vô hình để cho người ta cấp tốc già đi lực lượng, trừ bỏ thời gian bên ngoài, Lạc Dao lại cũng nghĩ không ra còn có cái gì khác thuật pháp có thể làm được. Thiếu nữ thần bí cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cặp kia đã triệt để già đi hai tay, sau đó mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ngẩng đầu hướng phía Lâm Thiên hỏi: người rốt cuộc là ai? Đáng tiếc, Lâm Thiên cũng không trả lời hứng thú của nàng, cứ như vậy đứng ở nơi đó, lẳng lặng mà nhìn xem chỉ quang phóng tới thiếu nữ thần bí, đưa nàng chung kết. Đủ rồi, ngay tại thiếu nữ thần bí đã thương già lọm khỏm, chỉ quang trong chớp mắt cũng sẽ rơi xuống trên người nàng thời điểm, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng tràn ngập vô tận uy nghiêm hừ lạnh. Lôi đình tùy theo gào thét tới, đem cái kia đoạn chỉ quang lần nữa chặn lại. Oanh, khói lửa tại thiếu nữ thần bí trước người nổ tung, đưa nàng cả người che tại bên trong. Bốn phía bãi cỏ cấp tốc phát sáng lên, tràn ngập vô tận sinh mệnh lực, điểm điểm huỳnh quang dồn dập từ trên người chúng toát ra, sau đó hội tụ thành đường, chậm rãi hướng phía thiếu nữ thần bí trong cơ thể rót vào. Nháy mắt, thiếu nữ thần bí dung nhan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trẻ dâng lên, không bao lâu lại lần nữa khôi phục được bộ kia 17-18 tuổi bộ dáng. Khuynh quốc khuynh thành. A, nhìn xem một màn này, Lâm Thiên khóe miệng không khỏi dương lên, thần tính hoàn toàn biến mất, chỉ còn bản năng. Này mẹ hắn lừa gạt ai đây? Oanh, thừa dịp Lâm Thiên không có động thủ, trên trời lôi kiếp lần nữa rơi xuống, bất quá lần này lại không phải nhằm vào Lâm Thiên, cũng không phải châm đối với người khác, mà là nhằm vào thiếu nữ thần bí. Trong chớp mắt, nàng liền bị tia chớp này chém vào sông lớn bên trong, sau đó biến mất theo tại nhìn không thấy thâm uyên. Là sợ hãi ta giết nàng sao? Xem ra người đối ngươi này cùng cha khác mẹ muội muội cũng là rất xem trọng nha. Thấy một màn này, Lâm Thiên nhịn cười không được cười, sau đó lẩm bẩm nói: bất quá mạo phạm ta, nghĩ liền dễ dàng như vậy đi, cũng khó tránh khỏi có chút quá ý nghĩ hão huyền đi. Nói đến đây, Lâm Thiên quay đầu hướng phía Trần Nặc, Lục Phong đám người ngoác nói: đi, chúng ta ra ngoài, ra ngoài. Lục Phong nghe vậy giật mình, Lâm Thiên một câu nói kia cũng không có khả năng che giấu, thậm chí có thể nói rất lớn tiếng. Ở đây những người còn lại nghe nói như thế đều là nhịn không được nhìn tới. Chẳng lẽ này Lâm Thiên đã tìm được đường đi ra ngoài hay sao? Không để ý đến mọi người khiếp sợ, cũng không có đi cho Lục Phong giải hoặc. Lâm Thiên để lại một câu nói về sau, liền hướng phía sông lớn đi đến. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, không chút do dự vọt đi vào. Lối đi thật tại cái này mặt sao? Thấy cảnh này, mọi người sắc mặt khiếp sợ. Đối với lớn dưới sông tồn tại lối ra vấn đề, bọn hắn thủy chung đều là ôm đoán thái độ, còn không có chứng thực. Mà trước mắt phiến thiên địa này lại thực sự quá quỷ dị, cho nên cũng không người dám xuống dò xét. Thu Kình Thương đám người cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, không có cách nào mới có thể hướng phía dưới này nhảy. Mà Lâm Thiên cứ như vậy đường hoàng nhảy xuống, chẳng lẽ hắn liền không sợ phía dưới căn bản không có lối ra, chẳng qua là một cái sâu không thấy đáy thâm uyên sao? Lục Phong đám người trong lòng đều có chút thấp thỏm, nhưng ở Trần Nặc không chút do dự theo sau về sau, cũng không thể không cắn răng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, tại phiến thiên địa này khuấy gió nổi mưa, nhân vật cơ hồ đều bước vào thâm uyên. Sư tỷ, chúng ta Lưu Ly Tiên các đệ tử không khỏi nhìn về phía Lạc Giao, trên mặt hỏi thăm. Nếu là lớn dưới sông thật sự là lối ra, các nàng nếu là đi trễ đã có thể đồ vật gì cũng không có. Lạc Giao tự nhiên biết trong lòng các nàng suy nghĩ cái gì, có thể làm một cái người lãnh đạo, nàng lại không thể hành động theo cảm tính, mang theo tính mạng của tất cả mọi người đi cùng Lâm Thiên cái người điên kia cùng đi mạo hiểm. Dù sao Lâm Thiên không muốn sống, các nàng không thể không cần mệnh. Lạc Giao, chúng ta đã tại đây bên trong tìm nửa ngày đều không tìm được lối ra, có lẽ hư không chi môn ngay tại này lớn dưới sông cũng không nhất định. Lúc này một vị đến từ Lưu Ly Tiên các nhị đại đệ tử đột ngột mở miệng nói ra. Đây cũng là một vị hoàng giả, thực lực mạnh mẽ, vẫn là Lạc Giao sư tỷ, chẳng qua là lĩnh đội nhiệm vụ không có gánh tại trên người của nàng thôi. Bất quá này lại không có nghĩa là nàng không có lời nói có trọng lượng. Lúc này lại có một cái Lưu Ly Tiên các đệ tử chỉ cách đó không xa sông lớn trước, những cái kia xoắn suýt một lát sau liền lục tục ngo ngoe nhảy xuống sông lớn Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ không khỏi nói ra. Sư tỷ, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi xem những cái kia người cũng đã đi xuống, chúng ta không thể chậm nữa. Ban đầu còn đang do dự Lạc Giao, nghe nói như thế, không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chỉ thấy Bắc Nguyên những thế lực kia đệ tử, giờ phút này đã có không ít, đi theo Lâm Thiên đám người bước chân, hướng phía cái kia lớn dưới sông, nhảy vào. Tốt, đã các người đều không ý kiến, vậy chúng ta cũng xuống. Giãy giụa một lát, Lạc Giao ngẩng đầu, trầm giọng nói ra. Lưu Ly Tiên các đệ tử lần lượt gật đầu. Các nàng tuy là nữ tử, nhưng làm tu sĩ trong thế giới một thành viên, nhưng cũng không thiếu tinh thần mạo hiểm. Rất nhanh, dùng Lạc Giao cầm đầu Lưu Ly Tiên các đệ tử liền dồn dập hướng phía sông lớn nhảy vào. Hành động của các nàng cũng đã trở thành đè sập Bắc Nguyên chỗ có thế hệ tuổi trẻ cuối cùng một cọng cỏ. Nhìn thấy các nàng đều rơi xuống sông lớn, nguyên bản còn đang xoắn suýt người tự nhiên cũng không do dự nữa, chuẩn bị cắn răng liều mạng vọt vào. Trong lúc nhất thời, trên thảo nguyên tất cả mọi người cơ hồ đều nhảy vào sông lớn. Sau một khắc, ngạnh xin du ô du ngạc nhiên kỳ tiểu nói oang v kép tương đương v kép tương đương v kép, bọn hắn mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ lực hút vào thân thể của bọn hắn, đưa hắn hướng phía sâu trong lòng đất thoát đi. A, trong nháy mắt đó, liền Lạc Giao cũng không khỏi thất kinh kêu lên, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng nhắm mắt lại. Có thể không bao lâu, nàng cũng cảm giác mình rơi vào trên mặt đất, hai chân mơ hồ run lên. Đây là Lạc Dao chậm rãi mở hai mắt ra, tối tăm tia sáng hội tụ tại trong mắt của nàng bên trong. Trước mắt cũng không là nàng trong tưởng tượng cái chủng loại kia vô biên hắc ám, mà là một tòa cũ nát cổ điện đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.